Hợp đồng bạn gái giả. Chương 7, giới thiệu nhân vật. Gocchuyenaudio.com. Khái quát lại tên các nhân vật cho các bạn vẫn chưa rõ ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ. Triệu Hải Phong, 16 tuổi, nam chính. Học sinh tại trường quốc tế TMS lớp 10A1 chuyên toán. Vì cho rằng đến trường học là không cần thiết đối với một người thông minh như cậu nên nhất không chịu lết xác tới trường. Cho đến khi mẹ cậu ra trận, Dương Như Nguyệt, 16 tuổi, nữ chính, cùng lớp với Hải Phong, tính cách đơn giản, đặc biệt rất hay lo chuyện bao đồng. Đang thầm thương trộm nhớ một anh khóa trên, nhất nam, nhưng hiện tại vẫn chưa gặp lại nhau lần nào, đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, làm thêm ở quán cà phê Cloudy. Có trái tim nhân hậu, mắc triệu chứng mê trai đẹp 2D cuồng ngôn tình, shoujo manga các thứ. Lâm Hắc Thiên, 16 tuổi, nam, cũng cùng lớp với hai anh chị trên. Tính cách hơi khó gần nhưng đôi lúc cũng dễ gần, là thủ lĩnh đời thứ 8 của băng nhóm Dark Knight, không thích những kẻ chống đối lại hắn ta, lãnh đạm với hầu hết mọi người, luôn có một bức tường giữa cậu với thế giới bên ngoài. Đương nhiên người sẽ giúp cậu sau này sẽ là chị nữ chính. Kiều An Nhã, 16 tuổi, nữ, cùng trường với Nguyệt là bạn thân của nữ chính, lớp 10A1 chuyên Anh, tính cách hiền lành, hòa đồng với mọi người, trừ nữ chính, đặc biệt có con mắt nhìn người rất chuẩn xác. Đôi lúc hơi giống bà cụ non, cũng là người hiểu rõ nữ chính nhất. Hạ Thanh Vi, 16 tuổi, nữ, top 3 của lớp chuyên toán 10A1, thông minh, có chút nhút nhát, không giỏi giao tiếp lắm. Người bạn mới quen vào năm học đầu tiên là nữ chính. Ngô Lỗi Quân, 23 tuổi, nam, thầy giáo chủ nhiệm của lớp chuyên toán 10A1. Rất thích dìm chị nữ chính, và là kẻ khó ưa số 1 của chị ấy. Mặc dù còn trẻ nhưng đã từng có bằng tiến sĩ về ngành toán học tại một trường đại học nổi tiếng ở Pháp. Bật mí thêm, thầy ấy vốn là bạn thân của anh trai nam chính. Anh trai của nam chính vẫn nhất quyết ở lại Pháp, không chịu trở về nhà do đang tự điều hành một công ty nhỏ ở đó. Triệu Noãn Thoa, 37 tuổi, nữ, mẹ của nam chính, đồng thời là hiệu trưởng trường quốc tế TMS do con trai thứ hai không chịu đến trường học vì cho rằng nơi đó nhàm chán. Cho nên bà đã xây riêng hoa viên từ đằng cho anh nam chính. Và đó là nơi khởi nguồn cho câu chuyện. Hoàng Băng Giao, Giao Giao, nữ, 17 tuổi. Chị quản lý tại quán làm thêm của Nguyệt, tính tình dịu dàng, vui vẻ, hòa đồng lại xinh đẹp dễ thương. Nhưng Nguyệt rất thích chị ấy. Còn rất nhiều nhân vật khác mà sau này mình mới tiết lộ. Tạm thời chỉ có vậy. Tất cả nhân vật dù chính hay phụ đều tạo nên tuổi thanh xuân đáng nhớ cho Dương Như Nguyệt. Một tuổi học trò đầy kỷ niệm đáng nhớ mà khi đã đi qua càng không thể nào quên được. Cách chương.